Thánh Vương, chương 470, chia tách thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Một Ngọc viết Thánh Vương web lực lượng khổng lồ bao phủ hình đường, cắt vỡ sự liên hệ với không gian bốn phía, biến nó thành một cá thể độc lập dương kỳ chuẩn toàn bộ mọi người tiến vào trong địa ngục ma ha. Một khi tiến vào trong địa ngục ma ha, những người này đều có thể chết, trưởng lão Vương Hình Vương cũng có thể chết. Bởi vì địa ngục ma ha là sân nhà nguyên thần lạc ấn của hắn đã ký thác vào hải tâm của địa ngục bản quyền Bạch Ngọc, vì đây hắn có thể chống lại trưởng lão Vương. Hơn nữa hắn có thể đột phá cảnh giới thiên vị ngay tại đây, tới lúc đó hẳn sẽ có thực lực giết trưởng lão Vương. Chia tách không gian, đem nó tiến vào địa ngục ma ha, đây là kế hoạch của hắn. Bằng không nếu cứ tranh đấu bên ngoài, kinh động tới đám cao tầng của hình đường, đám cao thủ khác trong học phủ Thái Hoàng kéo tới thì hắn sẽ rơi vào trong tình thế bị động. Học phủ Thái Hoàng rất lớn, hình đường cũng rất lớn. Mỗi ngày hình pháp đường phải mở không biết bao nhiêu hình đường xét xử, mỗi hình đường đương nhiên phải có cao thủ tọa chấn, tổng hợp lại sẽ có không biết bao nhiêu cao thủ kéo về. Dương Kỳ muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết tất cả, xem còn ai dám coi thường vô địch đường. Dương Kỳ đã bất chấp mọi giá, dù cho thây chất thành núi, máu chảy thành sông cũng phải làm. Hắn vận chuyển ra thần tịnh thổ, thiên ca vĩnh hằng, thượng đế chi thủ, thượng hoàng cổ xà phù, vận dụng cả lực lượng của thần trùng cổ đại trong cơ thể, đem cái hình đường có phạm vi 10 dặm này bóc ra ngoài. Âm, cái hình đường này lập tức bị bóc ra ngoài, nhanh chóng lọt vào trong hư vô, đánh mạnh vào tinh bích hệ của địa ngục ma ha. Lần này chui vào bên trong vô cùng nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cái tinh bích hệ kia đã tản ra, khiến họ lọt vào bên trong nhanh như điện chớp. Ma khí mạnh mẽ ở bốn phía nhào tới, đánh cho hình đường nát bấy. Đại điện vỡ tan, trận pháp cương khí tiên khí tiến vào trong địa ngục lập tức bị ma khí phản phệ, bài xích đánh cho nát bấy, tan vỡ khắp nơi. Tu sĩ càng cường đại, chỉ cần không phải ác ma, khi tiến vào trong địa ngục ma ha càng bị bài xích lớn hơn. Ngược lại, đại thánh truyền kỳ sẽ bị ít, bởi vì bổn nguyên của địa ngục ma ha cảm thấy họ vẫn còn khả năng bị cải tạo, ma hóa. Chương 470, chia tách thế giới. Cao thủ thiên vị tiến vào địa ngục ma ha sẽ bị bổn nguyên căm ghét vì họ không thể ma hóa và cải tạo. Hiện giờ tất cả mọi người trong hình đường hầu như đã tu luyện đạt tới cảnh giới thiên vị, vừa tiến vào địa ngục ma ha đương nhiên là bị bổn nguyên công kích ràng buộc, tu vi của bản thân thấp đi 3 phẩm, mà tu vi của Dương Kỳ lại tăng vọt, khí thế đôi bên chênh lệch lập tức hiện rõ. Đây là địa phương nào? Ma khí thật dày đặc ăn mòn cương khí hộ thân của ta, cứ như vậy kiểu gì ta cũng bị ma hóa. Địa ngục, nơi này là địa ngục, cái gì, chúng ta sao lại đi tới địa ngục? Hơn nữa căn cứ vào mức độ dày đặc của ma khí, có thể khẳng định đây là vi diện địa ngục cấp cao. Các vị cẩn thận, ma đầu, Dương Kỳ kiếm thập thất đã biến thành ma đầu. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đột nhiên, trưởng lão Vương Hình Vương từ từ triển khai một kiện pháp bảo, chụp một cái, che phủ một bầu trời, khiến ma khí trong phạm vi ngàn dặm bị tiên khí đuổi ra ngoài. Đây là một kiện tiên khí có tên là Tịnh Không Tiên Cháo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có khả năng chuyển hóa không gian thành tiên địa trợ giúp tu luyện. Đúng vậy, các vị, nơi này chính là địa ngục ma ha, cũng là nơi mà ta ký thác nguyên thần. Ta sợ đánh nhau ở trong hình đường, một khi tên trưởng lão Vương này đánh không thắng, sẽ gọi thêm mấy tên nữa tới quần ẩu, cho nên ta mang các ngươi tiến vào bên trong địa ngục ma ha cho các ngươi cơ hội giao thủ công bình. Dương Kỳ nhìn mấy trăm người ở bên trong cái lồng sáng kia nói lớn. Địa ngục ma ha, nơi này là địa ngục ma ha trong truyền thuyết, thảo nào ma khí mạnh như vậy. Hình Vương, Hình Thiên, Hình Địa cũng phải kinh ngạc, sau đó hung quang bắn ra bốn phía, nhìn Dương Kỳ nói. Quả nhiên, nghiệt xúc, ta vốn đoán ngươi là một ma đầu, không ngờ đây lại là sự thực. Ngươi đã hồ đồ mất khôn, ngoan cố không thay đổi, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ chẳng yêu trừ ma, tiêu diệt một cái tai họa ngầm cực lớn cho học phủ Thái Hoàng. Hình Vương bước lên trước một bước, hắn đi tới đâu, đất đai chuyển thành phúc địa tới đó. Mắt chi thế nhưng Dương Kỳ cũng nhận ra, bổn nguyên của địa ngục ma ha đang không ngừng tiêu hao chân khí của lão, nếu cứ tiếp tục thì lão chẳng chịu nổi bao nhiêu lâu. Có thể đoán, Hình Vương đang muốn bắt ngoài. Hình Vương, ngày diệt vong ngươi tới rồi, hôm nay ta sẽ sáng tạo ra một kỳ tích, dùng cảnh giới đại thánh đồ sát trưởng lão Vương, đem đầu ngươi treo ở cửa vô địch đường, xem còn ai dám khinh thường chúng ta nữa hay không. Sát khí của Dương phía, đột nhiên ra tay. Ầm ầm, xem săn ra bốn, thượng đế chi thủ chợt đánh ra, sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tuyên cổ, luân hồi được thi triển toàn bộ. Cùng lúc đó thiên ca vĩnh hằng xuất hiện, vô số vòng sáng tích cực bao phủ lấy người hắn, mà trên người đám trưởng lão hình đường xuất hiện những vòng sáng tiêu cực. Hắn há mồm phun một cái, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái nguyên thần voi thần cổ đại, đang không ngừng hấp thu ma khí của địa ngục, nắm giữ minh thần chi mâu, tiến hành công kích Hình Vương. giết Hình Vương, Hình Thiên, Hình Địa, đem đầu họ treo ở cửa, tuy rằng cực độ nguy hiểm, sẽ khiến cho những người ở học phủ Thái Hoàng vô cùng phẫn nộ, thậm chí một số phó phủ chủ con của trời xanh cũng sẽ tìm hắn gây phiền toái. Thế nhưng nó cũng là biện pháp uy hiếp cực tốt, ngay cả trưởng lão Vương còn bị giết, vậy thì ai có ý nghĩ ép hẳn phải cẩn thận một chút. Dương Kỳ triển khai chiêu thức công kích tuyệt thế, địa ngục ma ha gió nổi mây phun, quần tinh run rẩy, mặt đất chìm xuống, long xà hiện lên. Vô giết đấu mộng nhập thần cơ cùng lúc đó, ở trong hình pháp đường, khi một tòa hình đường biến mất khiến cho rất nhiều người chú ý, vù vù vù. Rất nhiều tiếng phá không bay tới, rất nhiều người nhìn một khoảng đất trống rỗng mà hai mắt trắng dã. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mấy vị trưởng lão vương cũng xuất hiện. Hình Hoàng, Hình Đế, Hình Thần, ba tôn vị trưởng lão vương ngang cấp với Hình Vương cũng hiện thân, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba vị trưởng lão vương đều hỏi. Nhỏ một đệ tử liên tục dập đầu. Sự tình là trả lời, như vậy, Hình Vô Ngục đem Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất dẫn tới hình đường, muốn xét xử tội danh vì sao họ giết đệ tử vương tộc của bá chủ đường. Thế nhưng hai người kia vô pháp vô thiên, căn bản không phối hợp, vung tay động chân kinh động tới trưởng lão vương, khiến cho lão tổ Hình Vương tức giận hẹn đấu với Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì đột nhiên không gian chấn động, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà cái hình đường này đã biến mất, dường như đã bị lực lượng không gian chuyển tới một địa phương nào đó. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, chúng thuộc hạ không dám làm chủ, vì vậy phải bẩm báo ba vị trưởng lão vương. Một người, chó, giết hình nhân với ta một trận, những âm thanh này nể gì cả, bị giết không kiêng cũng bị thánh nho hoặc là bị hình ngục với cả hình vương, ai cho hắn có tới mức này, ác thể kiêu ngạo thể. Đúng, tuyệt lôi đối hình hoàng nổi trận ma tập tầng lớp là chuyện. Cái gì, sắc mặt hình hoàng hết sức khó coi. Hai vị ta thấy tên đệ tử này nói không rõ lắm, không bằng ba người chúng ta liên thủ thi triển hồi quang phản chiếu thuật xem đã xảy ra chuyện gì. Ta không tin, một tên đệ tử nho nhỏ của vô địch đường mà có thể tạo thành chuyên lớn tới mức này. Được, vô địch đường thật sự là quá kiêu ngạo, xem ra chúng ta phải tấu với bề trên, nghiêm phạt độc cô vô địch ban cho hắn cái chết. Vị trưởng lão vương bắt đầu những hành động trong hình đường vừa nãy, dù là lời nói hay động tác ba thi triển thủ đoạn, những hình ảnh khó lường xuất hiện, đều như một thước phim quay chậm hiện ra. Phế vật các ngươi, là rơm rác, đám, các ngươi đều, ta giết hình gà cũng không tha, bình sao phụ giận vô ngục lại giết các ngươi, giết sạch hình pháp đường các họ. Xem bọn đế vẫn suy nghĩ được, hình còn họ vào trong một tinh, địa ngục bọn đây là địa ngục nào, là địa ngục thể tiến vào trong tại sao? Đó mà không có thể tiến vào. Chuyện lớn cấp tạm nhớ đi đâu, rồi tím mặt xong ta muốn hình vương không còn kiêng kỵ gì mà đánh thường đã đánh cao của tìm một phương pháp ra đều là của Dương Kỳ, đây chính là kiêu ngạo, bá đạo, các trưởng lão khác cũng tiến ha, lại vào có nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ đình, một con tỉnh táo chút sắc mặt tuy rằng cái hình đường này biến mất. Họ thấy bích hệ màu rồi vàng xám ngục địa khí tức khổng một địa ngục vĩ đại nhất chúng ta cũng đó, chỉ trong những mới có thể lui tới, tại sao Dương Kỳ có tiên nhân có họ bị giết thậm chí hình nhân lá gan như vậy. Chỉ một tên đại lẽ hắn bị tiên nhân phụ thể, là bị ác ma phụ thể. Khiến cho tất cả đệ tử đều sợ hãi, đen như đít nồi nhưng vẫn bị đem vào trong hư không, chui bị Dương Kỳ lồ như vậy. Mang vào địa ngục trống, gõ chuông thông báo học phủ thương lượng đối sách nữa, mà chính là cấu kết địa ngục nghịch thiên phản đạo. Cho các vị phó phủ chủ chịu chuyện này không còn. Cách chương.